Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 489 mật thất. Những lời này làm Cố Văn Bác càng là bực bội, chính là cũng đi theo bình tĩnh lại, tựa hồ thật là đạo lý này, liền lại nhìn về phía trước, từ hắn vị trí này nhìn lại. Bị Đường Thiếu Duật nắm tay sau, Tô Linh chỉ là nhìn hắn một cái liền cái gì cũng chưa nói. Này căn bản là cho phép. Phát hiện điểm này, Cố Văn Bác sở hữu hỏa đều nghẹn trở về. Trong lòng đột nhiên liền có một loại nữ đại bất trung lưu cảm giác. Lại không biết, phía trước tình huống đều không phải là như vậy. Tô Linh phát hiện Đường Thiếu Duật ý đồ sau, đầu tiên là trừng mắt hắn, đối phương chẳng những không thu tay, ngược lại lộ ra một bộ suy yếu biểu tình, hơn nữa bắt tay chào càng khẩn, hắn mạch đập đích xác mỏng manh, nhưng ma tu người mặc dù là suy yếu cũng so với người bình thường lợi hại. Tô Linh biết hắn bộ dáng này là trang, lại cũng không vạch trần, cuối cùng liền từ hắn đi. Đường Thiếu Duật tất nhiên là cảm giác được Tô Linh cho phép, trên mặt suy yếu vừa thu lại, nắm thật chặt lòng bàn tay mềm mại ngón tay, đi theo thường thường nghiêng đầu nhìn Tô Linh, cặp kia từ trước đến nay rất ít dao động trong ánh mắt lại không chút nào che giấu trong đó nhu tình. Cùng thời gian, U Linh thôn xóm cổng lớn chỗ, cùng với còi cảnh sát Thanh Khai tiến vào hai chiếc lam màu trắng xe cảnh sát. Bởi vì mất tích việc, cảnh sát đến thăm sự tình cũng không thiếu, nhưng vẫn có người chú mục nhìn lại, theo sau lại kinh ngạc phát hiện hôm nay trận trưởng không nhỏ. Này hai xe lại là xuống dưới 5-6 cái cảnh sát. Hơn nữa trong đó một cái thoạt nhìn vẫn là cao một bậc trưởng quan. Chẳng lẽ lại ra mất tích án? Mọi người nghị luận sôi nổi. Đại khái không đến 5 phút đồng hồ, cửa thôn lại là một chiếc taxi lại đây. Cửa xe mở ra xuống dưới chính là mấy cái tuổi trẻ nam nữ. Bọn họ xuống xe đó là đi đến xe cảnh sát bên cạnh. Không biết nói gì đó, liền thấy cảnh sát bắt đầu khắp nơi tách ra. Xem bộ dáng tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì. Có mắt sắc du khách chú ý tới này đó cảnh sát khu hào tựa hồ đều không phải là phụ cận cục cảnh sát. Ông tò mò thái độ qua đi hỏi thăm, phí không ít công phu mới được đến một chút tin tức. Nguyên lai lần này mất tích án có điểm mặt mày, này đó cảnh sát lại đây thế nhưng chính là tìm mất tích nữ hài kia. Nói như vậy, chẳng lẽ mất tích người liền ở chỗ này? Ý thức được cái này tình huống, rốt cuộc nghị luận sôi nổi. Mất tích án vẫn luôn là thôn xóm đầu đề đại sự. Năm rồi như vậy nhiều khởi mất tích án, không có một lần có thể thành công công phá. Nếu nói lần này thật sự tìm được người, chẳng phải là cái này dài đến mười mấy năm án treo liền phải phá. Kết quả này làm mọi người kinh ngạc gian lại nhịn không được muốn đem tin tức để lộ ra đi. Vì thế mỗi người bắt đầu chú ý cảnh sát hướng đi. Một bên thế nhưng khai nổi lên phát sóng trực tiếp dán. Hơn nữa lộng cái tương đối có mánh lới tiêu đề. 10 năm án treo chung có manh mối. U Linh thôn xóm mất tích sau lưng chân tướng. Nói. Năm đó U Linh thôn xóm mất tích án treo không ít người đều là nghe qua. Hiện giờ này mơ hồ thiệp một khai, thật đúng là hấp dẫn không ít người. Mà phát thiếp người, thật sự là dùng tâm. Thế nhưng thật sự đi theo cảnh sát bước chân tới nổi lên phát sóng trực tiếp. Không biết là lần này động tĩnh làm ầm ĩ quá lớn quan hệ. Theo cảnh sát ở thôn xóm tìm tòi, cái này thu tác hành động lại vẫn gia tăng rồi không ít không quan hệ người. Nghe nói mất tích người khả năng liền ở thôn xóm sau. Này đó lưu lại một chút thiên người căn cứ mấy ngày qua quan sát. Đầu tiên là nói cảm thấy khả nghi địa phương. Sau đó nơi nơi tìm kiếm. Không biết là vận khí tốt vẫn là người nhiều lực lượng đại. Tại hạ ngọ hai điểm tả hữu. Phía tây nam một chỗ cảnh quan trong phòng phát hiện một cái che giấu thâm hậu mật thất. Cảnh sát nghe được tin tức hỏa tốc tới rồi. Tập kết mọi người lực lượng sinh sôi bẻ ra kia chừng trăm mấy cân che giấu cửa sắt. Nhưng mà đương cửa sắt mở ra. Hơn nữa tiến vào này bên trong nội thất sau. Trước mắt một màn làm mọi người khiếp sợ. Mấy chục cái lỏa thân nữ nhân bị buộc chặt nhốt ở phòng. Phát hiện có người tiến vào các nàng phần lớn biểu tình chết lặng. Chỉ có mấy cái cúi đầu che giấu trên mặt cảm thấy thẹn cùng tuyệt vọng. Mà nghe được thanh âm kia đều không phải là ngày xưa ân tĩnh. Ngược lại là thập phần ầm ĩ khi các nàng rốt cuộc ý thức được cái gì. Đương ngẩng đầu nhìn đến tiến vào cảnh sát, cơ hồ là nhìn đến ánh dạng đông giống nhau. Cảnh sát, cứu cứu chúng ta, cứu chúng ta. Chẳng sợ ngày đêm bị tra tấn, phát hiện thoát đi cơ hội, vẫn là cao giọng cầu cứu. Chỉ là theo sau đông lớn du khách lại đây, các nàng mới phản ứng lại đây. Một đám bắt đầu tìm trốn tránh địa phương, chỉ là phòng liệt lớn như vậy. Bốn phía căn bản không che đậy vật. Các nàng hết thảy đều bại lộ ở mọi người trước mắt. Cũng may mọi người đúng lúc phản ứng lại đây. Mặc kệ cảnh sát vẫn là người thường, nam tính đều là quay đầu qua đi. Mà nữ tính còn lại là sưu tập quần áo vì các nàng hơi làm che đậy. Trói chặt các nàng xích sắt chừng mấy cm độ dày. Có đến tựa hồ bị trói thật lâu. Thủ đoạn đã hư thối chảy mủ. Thấy như vậy một màn không ít người đều không đành lòng. Ám đạo rốt cuộc là người nào lại là như vậy nhận tâm đối đãi các nàng. Các ngươi đừng sợ. Hiện tại các ngươi đã được cứu trợ. Trước cùng chúng ta đi ra ngoài đi. Theo sau cảnh sát dùng bạo lực thủ đoạn chặt đứt xích sắt. Lo lắng này đó người bị hại sẽ có đề phòng. Ra tiếng chân ân, cũng ý đồ mang các nàng rời đi. Nhưng mà trong đó một người thật là lắc đầu khóc lớn lên. Này vừa khóc, mười mấy người như là ước hảo. Đồng thời ôm đầu khóc lên. Cảnh sát thấy thế cũng kinh sợ. Như thế nào hỏi đều hỏi không ra nguyên cớ sau. Trực tiếp từ du khách chung tìm tới một cái 30 tả hữu phụ nữ làm nàng hỗ trợ. Đại khái trấn ân hơn nửa giờ, mới nghe được mọi người cho giải thích. Nguyên lai những người này chung bị đóng nhất lâu đã có hơn 3 tháng. Các nàng phần lớn, đều là đi theo bằng hữu hoặc là thân nhân ra tới chơi, bị người bắt lấy. Suy đoán người nhà hơn phân nửa đã bị hại. Tiểu Thúy. Cửa thoáng chốc truyền đến một đạo thanh âm. Trong một góc bao vây lấy một kiện áo ngoài nữ hài đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng nhìn đến đi vào tới mấy cái quen thuộc gương mặt khi. Lại theo sau cúi đầu đem thân mình xúc gắt gao. Người này đúng là phía trước Tô Linh từng ở thám hiểm trong động. Gặp qua nữ hài kia. Có mắt sắc nghe được thanh âm. Phát hiện nói chuyện chính là trước hai ngày mất tích người ca ca đám kia người sau. Mọi người càng thêm xác định, những người này chính là này mấy tháng mất tích người. Có người đã lặng lẽ chụp mật thất ảnh chụp phát ra. Nhưng về các nữ hài tình huống, do dự hạ vẫn là không chụp. Miêu Thúy ca ca này sẽ đã nhịn không được đi qua. Nhìn đến muội muội bồng đầu tán phát. Trên mặt xanh tím đan xen, vô tình thoáng nhìn nàng cổ nhìn đến mặt trên vệt đỏ. Trong lòng càng la trầm xuống, liền đem người gắt gao bao vây sau. Đừng sợ, ca ca tới, hắn vừa nói. Chú ý tới phía sau thất thần nam hài, tức khắc tức giận lên. Không phải ngươi không thấy được tiểu thúy nàng cũng không đến mức rơi xuống hiện tại kết cục. Nếu là ngươi dám ghét bỏ nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Hải lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn ngốc ngốc nhìn bạn gái. Kỳ thật không cần nghĩ lại liền biết nàng tao ngộ cái gì. Đối thượng đại ca cảnh cáo ánh mắt. Nam Hải nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là cởi quần áo của mình đem bạn gái lại che một đạo. Trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Trong miệng không được xin lỗi. Thực xin lỗi. Về sau ta không bao giờ đem ngươi đánh mất. Thanh âm kia chung nghẹn ngào rõ ràng là thiệt tình. Phát ra. Bên cạnh nguyên bản lo lắng Miêu Thúy ca ca thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại có chút xin lỗi nhìn hắn. Biết chính mình phía trước đối hắn nghi ngờ quá nhiều. Bất quá hắn là thiệt tình đối đãi muội muội. Hắn liền ân tâm rồi. Hết chương.